Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, thần phục, hoặc người chết, bầu không khí đi theo trầm xuống, tiên hoàng không thể đi đừng nói, Bách Lý Khai Thần không thể trước hướng nói, sẽ để cho hắn rơi vào trong do dự, hắn cùng vong hồn thần tôn là tử địch, hôm nay lại không có cách nào tham gia chiến đấu, điểm ấy quả thực không thể chịu đựng. Bách Lý huynh, không sắp xoắn suýt cái gì. Đây là đang đối với chúng ta phụ trách, cũng là đối với chính ngươi phụ trách. Lâm Hiên cười đạo, các ngươi có khả năng trước hướng liệp sát chung quanh vong hồn. Đồng thời cùng đợi chúng ta tin tức tốt. 5 phần thắng tỷ lệ cũng không thấp. Hắn một cách tự tin chắc chắn tại 5 phần thắng trong. Chủ yếu là có hồn châu dưới tình huống, mới có thể có được bực này phần thắng. Nếu như nói cái gì là tối khắc chế vong hồn nhất tộc lực lượng, không phải mạnh nhất pháp tác, mà là hồn châu, chỉ là hồn châu nhất định phải sắp ẩn núp, cho nên biểu hiện ra khắc chế tối cường lực lượng, tự nhiên đương chúc mạnh nhất pháp tác. Bách Lý Khai Thần do dự biết, cuối cùng vẫn là thở dài đạo, vậy được rồi, bản dùng giải độc cho ta sau khi, phải có rất lớn phần thắng. Hiện tại xem ra là ta sai, hắn tự tay vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai. Cũng không có nói cái gì. Đã nhận thức Lâm Hiên thuyết pháp. Hắn sắp là tộc nhân mình phụ trách. Cũng là đang vì mình phụ trách. Một khi hắn bỏ mình nói. Thiên Xương tộc liền xong đời. Vốn là có thể cho Thiên Xương tộc đi vào dưới lòng đất trong cung điện. Nhưng Lâm Hiên bỏ mình nói. Cao giai xương nhiên chi hỏa thì ít. Bách Lý Vân Xương là có xương nhiên chi hỏa, nhưng nghĩ sắp bồi dưỡng càng thêm mạnh mẽ hỏa diễm, hay là cần sắp Bách Lý Khai Thần đến di truyền, mấu chốt nhất hay là hắn là bên trong thánh thượng, có dẫn theo bọn họ chủng tộc phục hưng nghĩa vụ, còn lại cũng không nói nhảm quá nhiều, cuối cùng có thể bồi Lâm Hiên trước hướng cũng không nhiều. Cũng chỉ có quốc sư một người, còn như thiên quân cấp bậc, căn bản không cần nói. Không phải mỗi người đều giống như Lâm Hiên như vậy nghịch thiên. Tại đáng sợ kia trọng lực phía dưới. Cũng đã không nhúc nhích. Vẫn đánh cái gì. Ta đây cuối cùng cũng có thể đi chứ. Quốc sư cười nói đạo. Cũng là tràn ngập hào hiệp. Không được. Người thiêu đốt quá nhiều tinh huyết. Tiếp tục thiêu đốt đi xuống nói sẽ chết. Lâm Hiên trầm giọng đạo. Lần này chỉ có ta một người trước hướng. Còn lại nói không cần nói nhiều. Vẫn là đơn độc trước hướng. Ban đầu liền không có thay đổi. Thanh âm hắn kiên định mạnh mẽ. Không dễ dàng phản bác. Bọn họ cùng nhìn nhau nhãn. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu mạnh một cái. Nhất định phải thắng trở về. Hoa Thiên thành chủ bọn họ chỉ có thể nói như vậy. Sống sót cũng là trước kia bằng hữu. Có một số bằng hữu cũng chết xuống. Nhưng bây giờ không có thời gian đi bi thương. Ngăn lại hắn không sắp trước hướng. Điểm ấy cũng không còn nhất định muốn làm. Lâm Hiên cũng cho ra rất rõ ràng đáp án. Bọn họ cũng ngăn không được. Biết, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Chính là điều khiển thần vực linh chu ly khai. Biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Bọn họ thật sâu thở dài. Ở trong lòng cầu khẩn một phen. Bọn họ chỉ hy vọng Lâm Hiên có khả năng bình an trở về. Thật có thể giành thắng lợi. Bọn họ có thể làm được cũng chỉ có chờ. Bọn họ cũng hận bản thân không có năng lực. Nếu nhiều điểm lực lượng là tốt rồi. Có thể có đôi khi chính là không có lực lượng. Tất cả cũng là không biết làm thế nào. Hiện thực chính chỗ này vậy tàn khốc. Lâm Hiên không có trực tiếp trước hướng U Minh Thâm Uyên. Mà là đang hẻo lánh trong rừng lại. Đi theo lấy ra cái kia tâm thần lồng giam. Chợt liền thấm vào. Linh hồn cũng cho dung nhập trong đó. Trong nháy hắn liền xuất hiện ở tâm thần lồng giam bên trong. Lần này hắn là mặt lạnh đi vào. Cả người tản ra sát khí. Tiểu tử kia đi vào. Dường như tu vi gặp dài a. Đột phá tu vi còn rất nhanh. Vô liêm sỉ nhân loại. Đem chúng ta cho thả ra ngoài. Lại đi vào làm gì? Lại không thể thả chúng ta đi ra ngoài. Đây là hắn lần thứ hai đi vào. Mới vừa bước vào khu vực này. Liền truyền đến một mảnh tiếng đùa cợt thanh âm. Sau đó hắn giống to hơn đạo. Thần phục người sống. Không phù hợp quy tắc phục thì chết. Thanh âm truyền khắp toàn bộ tâm thần lồng giam trong, để cho toàn bộ thế giới chấn động lên, ngăn chặn chỗ có tiếng người. Bất quá không tới khoảng khắc, lập tức kích khởi bọn họ tức giận, thần phục, liền chút thực lực ấy, còn muốn để cho ta thần phục, mơ mộng hão huyền. Đúng vậy, xích liên cũng không mở ra, còn thế nào để cho chúng ta thần phục, nhất định chính là nói đùa, nhanh lên cho lão tử đi chết đi, ngu ngốc. Bọn họ đều vừa hò la Lâm Hiên ý tưởng mấy ngu ngốc, không có thực lực còn muốn để cho bọn họ thần phục. Cái này cây mộng tưởng hão huyền có cái gì khu đường, ta có năng lực giúp các ngươi giải tỏa, nhưng nhất định phải sắp thần phục ta, bằng không nhất định phải chết. Lâm Hiên lại lần nữa nói một câu, có thể giải khóa, bọn họ đều là dung một cái, sẽ không giống trước ngu ngốc như vậy tựa như, căn bản là không có cách giải tỏa chứ. Thần phục nói, cùng không có thần phục có cái gì khu bậc, vẫn không thể đi ra ngoài. Lâm Hiên là bỏ đi bọn họ nghi ngờ, chính là đi tới trước thần phục bản thân thiên thần trước mặt. Tại thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể sau khi đã qua nhẹ nhàng vung lên liền giải khai ổ khóa này. Nghĩ sắp giải tỏa chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất chính là đạt đến thần tôn lực lượng. Điểm thứ hai chính là có đệ lục trọng lực lượng tinh thần. Đây đã là đạt đến thần tôn cấp đường. Lâm Hiên là không có có thần tôn lực lượng, nhưng ở linh hồn phụ thể sau khi có khả năng đột phá đến lục trọng lực lượng tinh thần. Giải tỏa ở dưới không có vấn đề gì. Ta tự do. Cái này Vạn Vân Thiên Thần không dám tin nhìn trên tay giải khai xiềng xích, không nghĩ tới bản thân thật có thể tự do. Hắn còn tưởng rằng đời này đều không được. Chủ nhân, hắn lúc này vui lòng phục tùng mà hô một tiếng, cung kính theo bên người. Lâm Hiên gật đầu một cái, chợt nhìn còn lại thiên thần lạnh giọng đạo, cho các ngươi tuyển chọn, hoặc là thần phục ta, hoặc là nhất định phải chết. Cái này thần phục là vĩnh cửu thần phục, không có niên hạn. Lần này hắn đem thời gian cho tăng lên, so với trước hạn chế là 10 vạn năm sắp càng thêm hà khắc. Vĩnh viễn thần phục cũng quá qua. Dựa theo như vậy mà nói, Vạn Vân Thiên Thần cái này thệ ngôn xem như là nhẹ nhõm. Làm sao có thể, chúng ta không có khả năng thần phục ngươi cả đời. Đúng vậy, tu vi thấp như vậy, thần phục với ngươi tựu là sỉ nhục. Trước nguyện ý thần phục, hiện tại đều đi theo chống lại lên, không muốn thần phục với Lâm Hiên. Lâm Hiên đi tới trong đó một gian trong lồng giam, lạnh lùng nhìn thiên thần này đạo, thần phục, vẫn là chết, ta không phải thần phục, chỉ ngươi tu vi thấy được xứng ta thần phục ngươi sao? Thiên thần này có bản thân tôn nghiêm, không muốn thần phục tại tu vi thấp nhân loại, ta sẽ nhường ngươi thần phục. Nói xong Lâm Hiên trong cơ thể huyết mạch chi lực rời xa động, trong cơ thể tinh thần chi lực đi theo vận chuyển. Càng ngày càng mạnh khí thế, để cho chung quanh thiên thần có loại dự cảm không tốt. Thập bội lực lượng, Lâm Hiên nhắm ngay thiên thần này chính là vung mạnh ra một quyền. Sợ được thiên thần kia cấp vội vươn tay ngăn chặn, coi như là bị khóa ở. Bọn họ vẫn có thể phát huy ra ban đầu lực lượng, cho nên vẫn là có thể ngăn chặn. Một quyền này hung hăng đập lên. Trong lúc này kỳ thiên thần bị một quyền phía dưới bị đánh được gián tại mạnh hơn, song trưởng có thể nói bị một quyền giảm giá, kém chút hóa thành bột phấn. Thiên thần này phun ngụm máu, tựa vào vách tường sụi lơ đi xuống. Thần phục, hoặc người chết, Lâm Hiên lặp lại lần nữa một lần. Convert by, King Killer, hết chương.